Thẩm Mạn Lan không nói cái gì, mặc quần áo vào cẩn thận rồi sau đó đi ra cửa trước. Diệp Vân Tuấn đã điều tra ra được chủ của biển số xe này là ai. Anh lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho Lam Thần. Gửi cho cậu một địa chỉ. Cậu bắt chủ nhân của chiếc xe này lại cho tôi. Diệp Vân Tuấn dùng từ bắt, đương nhiên Lam Thần biết được xảy ra chuyện gì. Vâng. Lam Thần cúp điện thoại. Diệp Vân Tuấn và Minh Chiết trèo lên xe. Thẩm Mạn Lan lái xe. Bình thường Thẩm Mạn Lan không lái, nhưng mà lúc này Diệp Vân Tuấn cũng không dám nói gì với cô. Vừa nhìn liền biết Thẩm Mạn Lan đang tức giận vô cùng. Dựa theo địa chỉ của Diệp Minh Chiết mà tìm kiếm, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một vết máu kéo dài mà ai thấy cũng phải giật mình. Nó kéo thẳng cho đến bên kia đường. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lập tức thay đổi. Tốt nhất đừng để cha em biết đây là máu của con chúng ta, nếu không thì... Thẩm Mạn Lan không nói nữa, nhưng mà Diệp Vân Tuấn có thể hiểu. Sắc mặt của Diệp Minh Chiết lại trắng bệch ra. Một nhà ba người nhanh chóng chạy về phía con đường ấy. Sau khi băng qua đường, vết máu đã lăn dài từ trên xuống dốc. Ở phía dưới là một rừng cây, bên trong có cái gì không ai biết được. Sau đó Triệu Ninh dẫn người tới. Tìm cho tôi, tìm cho bằng được, nhất định phải tìm cho đỏ bằng được nó. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn đều đang phát run. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác tim mình đập nhanh đến thế. Triệu Ninh vội vàng cho người đi tìm. Thẩm Mạn Lan đã đợi không kịp rồi. Cô dự định đi xuống dưới nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Tình trạng sức khỏe hiện tại của em không thích hợp để xuống dưới. Em chờ ở phía trên đây, để anh đảm bảo là sẽ đưa bọn họ về. Em không muốn, em là một người mẹ. Thẩm Mạn Lan dứt khoát đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Lúc cô ra khỏi cửa thì đi một đôi giày đế bằng, đương nhiên có thể thuận lợi hơn một chút. Lúc bọn họ tìm thấy Diệp Nghi Nghê và Diệp Tranh, hai mắt của Thẩm Mạn Lan lại ẩm ướt. Diệp Tranh nôn rất nhiều máu, cái trán của Diệp Nghi Nghê đã bị đập, cả người đều là vết máu ứ đọng, lúc này đã bị hôn mê. Nhanh đi, đưa đến bệnh viện. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Diệp Nghi Nghê, Thẩm Mạn Lan ôm Diệp Tranh, hai đứa nhỏ đều đang phát sốt, nhưng mà cũng may là còn có hơi thở. Lúc Diệp Minh Chiết nhìn thấy cảnh này thì thiếu chút nữa đã phát khóc. Cô bé cắn chặt môi dưới không nói một tiếng nào mà đi theo sau lưng của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Bọn họ mới vừa đi lên, Lam Thần đã dẫn người tới. Diệp Tổng, mợ chủ chính là người này đã lái xe đó. Lúc tài xế nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, ông ta cũng ngơ người. Có làm như thế nào ông ta cũng không nghĩ đứa nhỏ mà mình tùy tiện trêu chọc lại là con của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn là ai? Chỉ cần là người ở Hải Thành thì đều biết nhân vật này. Khó trách thằng nhóc thối đó lại dám cảnh cáo mình như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải là không có bán thuốc hối hận sao? Trông chừng ông ta cho thật kỹ, điều tra cho rõ ràng rốt cuộc chuyện ngày hôm nay là có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn biết thật rõ. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn như đang phán quyết tử hình cho tài xế. Thầm mà Lan nhìn Diệp Tranh ở trong ngực, lại nhìn Diệp ngây ngây ở trước mặt. Cô đột nhiên dừng bước chân, rồi nói với Diệp Minh Chiết đang thở phì phò ở bên cạnh. Minh Chiết, con giúp mẹ một chuyện đi. Mẹ nó đi. Diệp Minh Chiết vội vàng thu liễm sát ý của mình. Thầm mà Lan nhìn Diệp Tranh rồi thấp giọng nói. Đã gãy xương sườn của ông ta cho mẹ. Đây là lần đầu tiên Lam Thần nghe thấy Thẩm Mạn Lan đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn như thế. Anh ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạn Lan. Gương mặt này cực kỳ giống với gương mặt của Phương Đình, làm cho anh ta cảm thấy có một chút hoảng hốt. Phương Đình là người rất hiền lành, dẫm chết một con kiến cũng không nỡ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan lại muốn Diệp Minh Chiết làm như vậy, lông mày của anh ta không khỏi nhíu lại. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan cũng nhìn thấy, nhưng mà cô lại lạnh lùng nói. Nếu như này anh cảm thấy không vừa mắt thì có thể xoay người sang chỗ khác. Nếu cho nghe không lọt tai thì cứ che lỗ tai lại. Còn nếu không nữa thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Lời nói có một chút nghiêm trọng. Lam Thần cúi đầu xuống không nói cái gì. Diệp Minh Chiết cởi áo khoác ra, im lặng gấp lại rất gọn gàng rồi đặt qua một bên. Sau đó mới lạnh lùng nhìn thoáng qua tài xế rồi nói. Ông lại làm cho anh trai và em gái của tôi bị thương. Ông phải trả một cái giá đắt. Không, không phải, đó chỉ là hiểu lầm, các người nghe tôi nói đã. Tài xế bị dọa vội vàng đuôi ra phía sau. Cho dù Diệp Minh Chiết là một đứa nhỏ, nhưng mà đứa nhỏ này lại toát ra sát ý toàn thân, làm cho một người lớn như ông ta cũng cảm thấy không tự chủ được mà sợ hãi. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không có ý muốn dừng lại, ôm lấy Diệp Tranh đi ngay. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng không ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt nói. Chừa cho ông ta một hơi thở. Dạ. Diệp Minh Chiết trực tiếp ra tay, cậu bé ra tay tương đối khôn khéo, dù sao

Đối với quyết định của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cũng không có gì phản đối, nhưng mà có thể đảo ngược thời gian để cho Diệp Tranh không phải chịu đau khổ như thế này. Thẩm Mạn Lan nguyện ý tán gia bại sản cũng cứu lại Diệp Tranh, nhưng mà trên thế giới này không có chuyện đảo ngược được thời gian. Diệp Tranh được sắp xếp vào trong phòng bệnh gia đình vì sợ thằng bé tỉnh dậy sẽ lo lắng cho Diệp Nghi Nghi, cho nên Thẩm Mạn Lan cũng chuyển đến Diệp Nghi Nghi vào cùng. Vết thương của Diệp Nghi Nghi cũng không nặng lắm, không bao lâu liền tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy Diệp Tranh, cô bé ôm lấy Thẩm Mạn Lan rồi khóc lớn. Mẹ ơi, cái người sau đó luôn cứ đánh anh Tranh. Anh Tranh hò ra máu rồi ông ta vẫn còn đá, còn chạy tới cắn ông ta liền đẩy con xuống dưới núi. Mẹ ơi, anh Tranh như thế nào rồi, anh ơi có bị nặng lắm không? Nghe thấy Diệp Nghi Nghi nói như vậy, con ngươi của Thẩm Mạn Lan trở nên lạnh lẽo. Là cái người tài xế kia đá Tranh Tranh. Dạ đúng rồi, là anh Tranh bảo vệ con đó. Con người của Diệp Vân Tuấn lạnh đến dọa người, quả thật dọa Diệp Nghi Nghi giật nảy cả mình. Bọn con ra bên ngoài làm cái gì, đang ở trong nhà ra ngoài cũng không biết nói với người nhà một tiếng hả? Lớn như vậy mà không có ý thức nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì bảo vệ cho con, Diệp Tranh có thể bị như vậy được sao? Trong nháy mắt lời chỉ trích của Diệp Vân Tuấn hù dọa Diệp Nghi Nghi, giọng nhỏ khóc lên. Được rồi, đừng có dọa con nữa. Thẩm Mạn Lan không thể nhìn Diệp Nghi Nghi khóc, bây giờ Diệp Tranh như vậy cô đã khó chịu lắm rồi. Nghi Nghi, con nói cho mẹ biết đi, tại sao con với anh Tranh lại lén lút ra bên ngoài vậy, bọn con đi ra ngoài làm cái gì? Diệp Nghi Nghi nhìn Diệp Vân Tuấn rồi lại nhìn sang Thẩm Mạn Lan, muốn nói rồi lại thôi. Không có chuyện gì hết, có mẹ ở đây, chỉ cần con nói, cho dù là ai cũng không dám làm gì con, bao gồm cả ba luôn ạ. Diệp Nghi Nghi hoảng sợ nhìn Diệp Vân Tuấn một chút, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bao gồm cả ba con, ai cũng không thể làm gì con. Ngoan, con nói cho mẹ biết đi, bọn con đi ra bên ngoài làm cái gì? Diệp Nghi Nghi khó chịu một hồi, sau đó mới thấp giọng nói. Bọn con muốn đi tìm chút tô. Tìm chút tô hả? Sao vậy, bọn con cảm thấy không thoải mái sao? Thẩm Mạn Lan lập tức căng thẳng. Diệp Nghi Nghi vội vàng lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Diệp Vân Tuấn, do dự một hồi rồi mới nói. Bọn con phát hiện ra ba bị bệnh, con muốn mời chú Tô đến khám bệnh cho ba. Anh bị bệnh hả? Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn mở mịt. Bản thân anh còn không biết là anh bị bệnh hồi nào. Ba bị bệnh tâm thần phân liệt. Mặc dù giọng nói của Diệp Nghi Nghi rất nhỏ, nhưng mà trong căn phòng yên tĩnh vẫn để cho người ta nghe rất rõ ràng. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn mở to mắt. Bị bệnh gì chứ? Bị bệnh tâm thần phân liệt đó. Con nhìn thấy trong sách của anh Tranh, anh Tranh cũng có nói hồi sáng nay lúc ba với mẹ cãi nhau, ba thật là hung dữ, lúc chưa trở về thì lại thay đổi. Đây chính là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Anh Tranh đã nói nếu như mà không chữa trị, sau này nó nghiêm trọng rồi thì ba sẽ rất đau đớn, bọn con có thể sẽ bị tác động, thậm chí còn bị đánh. Cho nên bọn con đang nghĩ tới chuyện đi tìm chú Tô để khám bệnh cho ba đó. Lời nói của Diệp Nghi Nghi làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó Thẩm Mạn Lan có chút giờ khóc giờ cười, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại buồn bực. Người lúc sáng nay không phải là ba đâu, bà cũng không bị bệnh tâm thần phân liệt gì hết, hai đứa bọn con làm cản rỡ cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn không hiểu rốt cuộc là đầu óc của mấy đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì, tâm thần phân liệt hả? Lúc anh còn là con nít, anh còn không biết từ này có ý nghĩa như thế nào. Đột nhiên anh lại nghĩ tới thân phận của Diệp Tranh, cậu bé là học trò của Trương Linh, gần đây Trương Linh vẫn luôn dạy các kiến thức y học cho Diệp Tranh, anh cũng không ngăn cản, không ngờ tới là mình lại trở thành đối tượng nghiên cứu của bọn nhỏ. Thẩm Mạn Lan cũng có một chút phiền muộn mà nhìn Diệp Nghi Nghi. Nghi Nghi, sau này cho dù có thắc mắc gì đi nữa thì con cũng phải hỏi người lớn mới có thể làm, có biết chưa hả? Con cứ nhìn chuyện ngày hôm nay đi, nếu như trước đó bọn con hỏi người lớn thì có phải là không xảy ra chuyện gì giống như vậy rồi không? Hơn nữa tại sao các con lại phải đi ra ngoài, có thể gọi điện cho chú Tô mà, với lại lúc các con ra ngoài tại sao lại không nói một tiếng với người nhà? Cho dù là ba có bị bệnh hay không đi nữa thì trong lòng ba con với anh Tranh cùng với anh trai của con là bé cưng ở trong lòng ba con. Dù sao ba con làm tổn thương mình đi nữa thì cũng sẽ không làm tổn thương đến bọn con có biết chưa hả? Dạ con biết rồi ạ, mẹ ơi con sai rồi bà. Diệp Nghi Nghi vội vàng cúi đầu, có một chút khổ sở mà khóc lên. Anh Tranh đã bị như vậy gì mẹ, có phải là anh ấy bị rất nặng hay không, tại sao bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại? Nhìn thấy Diệp Nghi Nghi như thế này, ai mà lại nhẫn tâm trách móc cô bé được chứ.

Lúc mới bắt đầu, cô căn bản không thèm đi nhìn cái người tài xế kia. Bây giờ cô lại hận không thể chém người này thành muôn mảnh. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu, lúc này anh cũng có suy nghĩ như vậy. Dám có ý đồ xấu xa đối với con gái anh, người tài xế này thật là không muốn sống nổi nữa rồi. Lúc này Tử lại đi vào, còn mang theo một chút canh và cháo. Thầm mà Lan an ủi hai đứa bé một trận, để bọn nó an tâm dưỡng thương. Mình và Diệp Vân Tuấn rời khỏi bệnh viện. Thân thể của em không thích hợp, nếu như là muốn ra tay thì cứ nói với anh đã làm được rồi. Diệp Vân Tuấn rất hiếm khi nhìn thấy Thẩm Bá Lan lại có dáng vẻ đằng đằng sát khí. Hiện tại anh tin là Thẩm Bá Lan muốn ăn cái người tài xế kia luôn. Suy nghĩ đến sức khỏe của Thẩm Bá Lan, Diệp Vân Tuấn không thể không mở miệng nói. Thẩm Bá Lan lại lạnh lùng nói, yên tâm đi, em sẽ có chừng mực. Lái xe đến nhà tổ nhà họ Diệp. Tài xế đã bị bọn người Lam Thần đưa về, đang bị nhốt ở trong tầng hầm. Diệp Minh Chết mệt mỏi ngồi trên ghế salon, nhìn thấy bọn người Thẩm Mã Lan trở về, cậu bé vội vàng đứng dậy nói, lão Diệp, mẹ, anh Chanh với Ngây Ngây như thế nào rồi? Diệp Vân Tuấn có một chút khó chịu. Ngây Ngây không có chuyện gì hết, nhưng mà Diệp Chanh vì bảo vệ cho Ngây Ngây, chỉ sợ sau này không thể thực hiện các hành động mạnh. Ngực và phổi của thằng bé còn bị thương, còn về bị tụ máu chưa được loại bỏ, phải xem tình huống phát triển cái đã. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, con mắt của Diệp Minh Chết trở nên lạnh lẽo. Hồi lúc nãy con ra tay quá nhẹ, để cho con đi vào đánh nó một trận nữa. Nói xong cậu bé liền đứng dậy, lại bị Thẩm Bá Lan cản lại. Để mẹ. Thẩm Bá Lan nói rất nhẹ, nhưng mà Diệp Minh Chết lại sừng sốt, nghe ra sự không bình thường. Hình như là mẹ tức giận rồi hả? Cậu bé lén nhìn Thẩm Bá Lan thấp giọng nói, con có thể đứng ở một bên xem có được không mẹ? Con nít vẫn nên đừng nhìn thấy hình ảnh bạo lực tương đối tốt hơn. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Mã Lan nói vậy, Diệp Minh Chết có hơi chán nản. Sau lúc mẹ kêu mình hỗ trợ đánh cái tên tài xế đó, mẹ lại không nói như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Minh Chết vẫn nghe lời mà trở về phòng. Thẩm Mã Lan không muốn kéo dài một khắc nào. Cô trực tiếp đi đến ở trong tầng hầm. Tài xế đã bị đánh đến thoi thóp. Lúc nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đến, khóe miệng ông ta vẫn còn có vết máu, vội vàng cầu xin tha thứ. Diệp Tổng, mợ Diệp, cầu xin các người đừng có đánh nữa, tôi biết tôi sai rồi, tôi cũng không dám làm đâu. Xương sườn của ông ta đau đến vô cùng, xương sốt tứ chi cũng đã đau, nhưng mà cũng may là ông ta vẫn còn sống. Ông ta cho rằng chính mình là ác ma, nhưng mà không ngờ tới một đứa nhỏ 4-5 tuổi lại có thể làm cho ông ta sống không bằng chết. Thẩm Mã Lan nhìn bộ dáng hiện tại của ông ta, nghĩ đến người như vậy mà dám suy nghĩ làm chuyện không nên làm đối với con gái của mình, cô liền nổi giận. Cô đi đến trước mặt của tài xế lạnh lùng nói, tôi nghe nói ông coi trọng con gái của tôi hả? Câu nói này vô cùng nhẹ nhàng, làm cho người tài xế đột ngột run lên một cái. Không có, thật sự không có, mợ chủ, cô nghe lầm rồi. Bây giờ có đánh chết cái tên tài xế cũng không chịu thừa nhận, nhưng mà thứ mà Thẩm Mã Lan muốn cũng không phải là sự thừa nhận của ông ta. Đối với cô mà nói, Diệp Chanh sẽ không nói dối, Diệp Ngây Ngây cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị người khác hành hung. Vừa nghĩ đến thiếu chút nữa con gái của mình sẽ bị hủy hoại trong tay của người này, Thẩm Mã Lan đột nhiên nhấc chân lên đá một phát về hạ bộ của tên tài xế. À! Tài xế lập tức kêu lên, đồng thời hai tay ôm chỗ đau, mồ hôi đầm đìa. Một khắc sau, Thẩm Mã Lan trực tiếp kéo cổ áo của ông ta lại, lại nhấc chân đá một lần nữa, đạp vào vị trí giống y hệt như lúc nãy. Tất cả đàn ông ở đây đều không tự chủ được mà run run. Con người vô thức lùi về phía sau hai bước, ai nấy đều là che kín con cháu của mình. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn co rút, anh đã đoán được Thẩm Mã Lan sẽ ra tay, nhưng mà thật sự không ngờ tới Thẩm Mã Lan ra tay hung ác như thế. Tất cả mọi người đều đang nhìn, nhưng mà Thẩm Mã Lan lại làm như không cảm nhận được cái gì hết. Cô cứ đạp hết lần này tới lần khác. Có dễ chịu không? Có thoải mái không? Cảm thấy con gái của tôi đáng yêu có đúng không? Muốn làm gì với con gái của tôi có đúng không? Có phải ông đã biết con bé là ai? Đón người ở cổng nhà của nhà tổ nhà họ Diệp chúng tôi mà còn dám làm ra cái loại suy nghĩ này? Tôi để cho ông phải đánh mất cái loại suy nghĩ này. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Mã Lan đã đạp mười mấy cái. Lúc đầu tài xế còn kêu giống như bị heo mổ, sau đó lại trực tiếp rên hừ hừ. Tất cả đàn ông ở đây đều không tự chủ mà nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu đều đang suy nghĩ một chuyện. Sau này tuyệt đối sẽ không để trêu chọc mợ chủ. Quần của tài xế máu mây đầm đìa. Lúc này Thẩm Mã Lan mới nén, ông ta ở trên mặt đất lạnh lùng nói. chữa trị cho ông ta, ngoại trừ nơi đó, chỗ khác đều phải chữa khỏi cho ông ta. Không phải ông ta thích chơi con nít hả? Phế đồ chơi của ông ta đi, cho mấy người anh em vào đây, ngày nào cũng để cho ông ta nếm thử cái gì gọi là bị người ta chơi. Mặc kệ ông ta bị thương thành bộ dạng gì, ngày hôm sau gọi cho người phải chữa khỏi cho ông ta. Tôi muốn quãng đời còn lại của ông ta ngày nào cũng phải sống như thế này. Mấy người đàn ông co rúm lại, quả là độc ác, nhưng mà không ai dám nói ra. Hiện tại tên tài xế hận không thể nhìn mình lập tức chết đi. Sống như thế này còn là cuộc sống của con người hả? Nghĩ tới đây, tên tài xế muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị Thẩm Mã Lan tay nhanh lẹ mắt cầm lại. Tôi đã từng nói không có sự cho phép của tôi, ông không thể chết. Thẩm Mã Lan ném ông ta qua một bên giống y như là ném một cái vải rách, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng của Thẩm Mã Lan, muốn làm một cái gì đó, lại nhìn tên tài xế, anh lại lắc đầu. Cứ dựa theo lời của mợ chủ mà làm đi, còn nữa, lột cánh tay của ông ta ra cho tôi xem một chút. Những người khác không biết tại sao Diệp Vân Tuấn lại nói ra như vậy, nhưng mà bọn họ đều nghe lời lột tay của ông ta ra. Trên cánh tay của người tài xế trơn bóng, căn bản không có hình xăm. Lông mày Diệp Vân Tuấn nhíu lại. Diệp Tranh không có khả năng nói láo, nhưng mà bây giờ người trên tài xế không có hình ảnh đặc thù, anh hơi kinh ngạc. Mang rượu tới đây đổ vào trong họng của ông ta. Diệp Vân Tuấn ra lệnh một tiếng, liền có mấy người lấy rượu ra. Cũng mặc kệ tên tài xế như thế nào, bọn họ trực tiếp rót vào trong miệng của ông ta. Một bình rượu rót vào trong bụng, cánh tay của tên tài xế xảy ra thay đổi. Có một đóa hoa anh túc xinh đẹp lập tức xuất hiện ở trên cánh tay của tên tài xế. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại di động ra chụp lại, sau đó mới nhìn tên tài xế rồi lạnh lùng nói. Nếu như là tài xế lái xe trên mạng, thế mà lại còn uống rượu đón khách, lá gan của ông không nhỏ đó nha, hay là nói sau lưng của ông có người nào đó. Tên tài xế lắc đầu, cắn chặt hàm răng, nhìn bộ dáng như không muốn nói. Diệp Vân Tuấn cười lạnh. Cho ông một cơ hội, bây giờ ông nói thì có lẽ tôi sẽ có lòng từ bi để cho ông sống tốt ở trong tù. Còn nữa, tôi có thể để cho vợ con của ông sống tốt một chút. Nói xong thì liền có người lấy ảnh chụp của vợ con tài xế ra. Mắt của tài xế đột nhiên trợn to, nhưng anh cũng lắc đầu. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Bán vợ con của ông ta đến Đông Nam Á, không phải là ông ta thích bán con nít hả? Cứ bán con của ông ta đi thật xa, để cả đời này ông ta không tìm được. Vợ của ông ta thì cứ trực tiếp bán vào trong lầu xanh đi. Diệp Vân Tuấn nói lời này xong, tài xế lập tức vùng vẫy. Ông ta kêu lên muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại bị người ta che miệng lại. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, cơ hội của tôi chỉ có một lần, nếu như ông đã không biết trân trọng thì vậy vĩnh viễn đừng có nói nữa. Chưa còn có chuyện nào tôi muốn biết mà không thể biết. Gọi điện thoại cho cục cảnh sát, cho bọn họ đưa người đi, nhớ kỹ không thể để lộ chuyện mà mợ chủ đã dặn dò. Tên tài xế ngồi bệt ở dưới mặt đất. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan thật đáng sợ. Vốn dĩ ông ta cho rằng Thẩm Mã Lan là một người phụ nữ thì không sao hết, nhưng mà không ngờ tới Thẩm Mã Lan còn hung ác hơn cả một người đàn ông. Lúc này, ngược lại Diệp Vân Tuấn có một chút đồng cảm cho cái tên sắp chết này. Anh vỗ vỗ đầu của tên tài xế, cười nói, tình nguyện đắc tội với tiểu nhân chứ không thể đắc tội với phụ nữ. Hy vọng là lời dạy dỗ này có thể đi theo ông cả một đời. Anh nhìn gương mặt thối rữa của tên tài xế, vội vàng nhấc chân đi ra ngoài. Diệp Vân Tuấn trở về phòng khách, phát hiện cảm xúc của Thẩm Mã Lan vẫn còn chưa bình phục. Anh lại đi rót cho cô một ly nước nóng. Em vẫn còn tức giận hả? Nếu như em còn tức giận thì có thể trở về đạp ông ta mấy cái nữa. Thẩm Mã Lan lắc đầu, hớp một ngụm nước nóng, thấp giọng nói, không cần đâu, đã không thể dùng nữa rồi, không cần phải đánh nữa. Có điều em còn có chuyện mãi mà không hiểu, tại sao ông ta lại biết con cái của chúng ta, tại sao lại làm như vậy đối với con bé. Anh cũng sẽ điều tra chuyện này, nhưng mà anh cảm thấy có lẽ liên quan tới chú Hai. Đương nhiên đến đây cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Về phần có phải hay không thì đợi sau khi điều tra rõ ràng rồi hãy nói tiếp. Trên tay của tên tài xế này có hình xăm, sau khi uống rượu vào nó mới xuất hiện. Nói cách khác, lúc ông ta uống rượu đón khách, loại hình xăm này dùng máu bồ câu để xăm lên. Lúc bình thường sẽ không nhìn thấy, có lẽ là hình xăm này được mang đến cho chúng ta một vài manh mối. Diệp Vân Tuấn đưa hình xăm cho Thẩm Mã Lan xem, lông mày của Thẩm Mã Lan nhíu chặt lại một chỗ. Thật sự em không thể kịp thời chờ đợi mà muốn biết rốt cuộc là ai mà độc ác như thế. Rồi sẽ biết thôi, anh sẽ có một chút thời gian. Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng an ủi Thẩm Mạn Lan, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Đình, cái này khiến cho anh cảm thấy hơi bất ngờ. Sao vậy? Là cuộc gọi của Tống Đình, có lẽ bên phía Lam Tử Thất xảy ra vấn đề gì? Diệp Vân Tuấn vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan lập tức thúc giục anh nghe điện thoại. Anh nhanh nhanh lên đi, còn nói với em cái gì nữa? Diệp Vân Tuấn cảm thấy địa vị gia đình của mình tràn ngập nguy hiểm, nhưng anh mà lại không do dự trực tiếp mở loa ngoài. Diệp Tổng, tôi có phát hiện mới ở bên Tử Thất, cô ấy nói lúc đầu mười mấy người đến giết nhà họ Lam bọn họ đều là hình xăm ở trên cánh tay, cô ấy không biết lại là hoa gì, nhưng mà nhớ lại rồi mới vẽ ra, tôi đã gửi qua cho anh rồi. Lời nói của Tống Đình làm sắc mặt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Hoa anh túc sao? Lúc đầu bọn họ cũng chỉ đoán mà thôi, nhưng mà khi nhìn thấy hình do Tống Đình gửi tới, hai người đều trầm mặc. Chắc có lẽ là cái này phải đi hỏi Diệp Phong một chút. Đợi cả nửa ngày, Thẩm Mạn Lan mới nói một câu. Được rồi, để anh đi. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu. Đối với người anh em ruột thịt, thật ra Diệp Vân Tuấn vô cùng trân trọng. Lúc trước có Diệp Nam Vương, anh cũng yêu thương đến tận xương tủy. Hiện tại biết mình có một người em trai, nếu không phải là do không hợp với thói thường, anh cũng sẽ không ra tay với anh ta. Bây giờ càng ngày càng có nhiều chuyện nhắm về phía Diệp Phong và chú hai. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất phiền muộn, cũng có một chút đau lòng. Dù sao trên đời này còn có cái gì mà khiến cho người ta khó chịu hơn so với người thân không đứng cùng một chiến tuyến. Thẩm Mạn Lan vỗ tay dịu dàng nói. Nếu anh cảm thấy khó khăn, vậy thì để cho em đi cũng được. Không cần đâu, bây giờ em đang mang thai, còn để cho em phí tâm tư làm gì, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chuyện này cứ để cho anh thăm dò là được. Được rồi. Thẩm Mạn Lan cũng không tranh giành, cô nhẹ nhàng gật đầu giống như lúc trước, hung hăng đạp tài xế không phải là cô vậy đó. Lại chờ một lát nữa, Diệp Vân Tuấn liền đi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan biết anh tìm Diệp Phong. Thẩm Mạn Lan dựa vào bên giường, hai mắt nhắm lại, rốt cuộc là hình xăm hoa anh túc này có ý nghĩa gì chứ? Trước kia chú hai muốn tranh đoạt tài sản của nhà họ Diệp, bây giờ nền móng của Diệp Vân Tuấn rất vững chắc, rốt cuộc ông ta muốn trở về làm cái gì vậy chứ? Hay là nói ông ta cảm thấy Diệp Vân Tuấn là con trai ruột của ông ta có thể ngang nhiên nhận hết mọi thứ của nhà họ Diệp vào trong tay. Nhưng mà những chuyện như thế này có liên quan gì tới nhà họ Lam? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu điểm này, cô cảm thấy có một chút đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cái gì không nên thì sớm muộn cũng sẽ đến, cô yên lặng theo dõi diễn biến là được rồi. Điện thoại nhận được một tin nhắn là liên quan đến chuyện vòng loại của cuộc thi. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua, nhìn những mục cần chú ý rồi sau đó để điện thoại xuống. Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Diệp Minh Chiết muốn đến thăm một chút. Thẩm Mạn Lan làm món ăn ngon rồi đến cùng bệnh viện với Diệp Minh Chiết. Diệp Tranh có vẻ như không biết tình trạng cơ thể mình, vừa nói vừa cười với Diệp Ngây Ngây. Nhìn con cái như thế này, trong lòng Thẩm Mạn Lan đau đớn như là bị kim đâm. Tranh, mày làm sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nhất này, mặc dù cũng không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, nhưng mà chúng ta có thể ăn một chút có được không nào? Thẩm Mạn Lan mỉm cười đi vào. Lúc Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết tới, cậu bé vô cùng vui vẻ. Dạ vâng ạ, mày nói cái gì cũng đúng. Diệp Nghe Nghe vốn dĩ là một cô bé ăn hàng, đây là lần đầu tiên cô bé không tranh giành ăn, xem ra chuyện lần này để cho cô bé trưởng thành hơn một chút. Thẩm Mạn Lan đặt bình giữ ấm nhiệt lên trên tủ. Diệp Minh Chiết đi tới ôm lấy Diệp Tranh thấp giọng nói. Anh trai, sau này em sẽ bảo vệ cho anh. Từ lúc gặp mặt, em đã nói câu này rồi, yên tâm đi, anh là anh trai, anh sẽ có thể bảo vệ cho bọn em. Diệp Tranh đẩy Diệp Minh Chiết ra, biểu cảm chân thành ở trong đôi mắt làm cho cánh mũi của Diệp Minh Chiết chua xót. Anh trai, ngày mai em phải đi rồi, chắc có lẽ không thể đón anh xuất viện được. Tay của Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút. Diệp Minh Chiết muốn đi hả? Sao cô lại không biết? Minh Chiết, con quyết định từ khi nào vậy? Sao mẹ lại không biết? Mẹ ơi, con đã nói với ông ba xong rồi, ngày mai con sẽ đi. Ở bên phía quân đội thúc giục rất gấp gáp, sau khi con đến đó thì chắc con lễ về được một ngày thứ bảy, trưa chủ nhật phải trở về đó. Chẳng qua nếu như trong nhà có chuyện thì mẹ cứ nhất định nói cho con biết. Diệp Minh Chiết suy nghĩ thật lâu rồi mới đưa ra quyết định như thế. Hiện tại cậu bé chính là người khỏe mạnh nhất ở trong thế hệ này của nhà họ Diệp. Cậu bé nhất định phải tranh thủ thời gian học tốt bản lĩnh để bảo vệ cho anh trai và em gái. Diệp Tranh có một chút ghen tị thấp giọng nói. Anh đang bị thương, nếu không thì anh cũng đi cùng với em, còn có thể có một người bầu bạn. Thân thể của Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan hơi cứng lại. Thẩm Mạn Lan vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Diệp Minh Chiết cười nói, anh, hai anh em chúng ta không thể đi đầu quân. Không phải là hiện tại anh đi theo Trương Linh học y hả? Sau này sản nghiệp của gia đình chúng ta giao lại cho anh quản lý, có thể em sẽ không tiếp quản đâu. Nếu như anh không tiếp quản, vậy thì ba mẹ chết rồi, chắc có lẽ là mẹ cũng sẽ không vui, có đúng không mẹ? Thẩm Mạn Lan chừng mắt liếc nhìn cậu bé một cái nhưng vẫn mà cười cười. Diệp Tranh có hơi bất ngờ vội vàng nói, anh không muốn đâu, anh làm một bác sĩ là được rồi, sản nghiệp của gia tộc vẫn nên để cho Minh Chiết trở về thừa kế. Em không muốn, em cứ muốn phát triển ở quân đội, anh đừng có từ chối, anh cũng biết em không có hứng thú với mấy chuyện trên thương trường bà, anh kêu em trở về tiếp quản em sẽ khó chịu muốn chết đi được, em vẫn muốn ở bên ngoài thoải mái hơn một chút. Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Diệp Tranh không biết nói sao, nhưng mà... Thôi mà, đừng có nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định như vậy đi. Em không có ở nhà, anh phải chăm sóc cho mẹ và em gái thật tốt đó, em nhờ anh. Diệp Minh Chiết vô cùng thoải mái, nhìn cậu bé vui vẻ như thế, rốt cuộc Diệp Tranh cũng đã gật đầu. Được rồi, ở trong nhà cứ giao lại cho anh là được. Thẩm Mạn Lan nhìn hai anh em bọn họ nói như thế này, cô đột nhiên cảm thấy đây không phải là hai đứa nhỏ mà giống y như là hai cậu thiếu niên. Trải qua nhiều chuyện như thế này, suy nghĩ của hai đứa nhỏ cũng lớn hơn những đứa nhỏ cùng với tuổi rất nhiều. Diệp Nghê Nghê vẫn luôn không nói chuyện, làm cho Thẩm Mạn Lan không quen cho lắm. Nghê Nghê, sườn xào chua ngọt nè, con ăn một miếng đi. Thẩm Mạn Lan cắp một miếng đưa cho cô bé. Diệp Nghê Nghê lắc đầu nói, để lại cho anh ăn cả đi ạ, sau này con rách nhường thịt của mình cho anh ăn cả, để cho anh có cả cơ thể khỏe mạnh. Diệp Tranh lập tức cười vô cùng sáng lạng, không cần đâu, ăn một miếng là được rồi, em ăn nhanh lên đi. Anh thích nhìn em ăn anh cảm thấy mình rất muốn ăn, nếu như em không ăn thì anh sẽ không ăn nữa. Nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Diệp Ngây Ngây vội vàng nói, thật hả anh? Đương nhiên là thật rồi, nếu như em không ăn thì anh sẽ không ăn. Không bằng chúng ta mỗi người một miếng nha. Dạ vâng. Diệp Nghê Nghê vội vàng đưa tay ra. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Nghê Nghê nghe lời Diệp Tranh như thế, xem ra đã an tâm. Diệp Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan ở một hồi, sau đó cô liền dẫn Diệp Minh Chiết rời khỏi. Dù sao thì ở đây cũng có Tử, cô sẽ không sợ bọn nhỏ sẽ xảy ra nguy hiểm. Diệp Minh Chiết ngồi ở trên xe suy nghĩ thật lâu, sau đó mới mở miệng nói, mẹ ơi, mẹ có trách con không vậy? Hả, mẹ trách con cái gì? Thẩm Mạn Lan nhìn đứa con trai này trong lòng vô cùng dễ chịu. Diệp Minh Chiết cắn môi nói, con đột nhiên lại muốn rời khỏi nhà đến quân đội, mẹ có trách con không? Tại sao mẹ lại trách con? Con có lý tưởng của mình, có khát vọng của chính mình, mẹ vui còn không kịp nữa là tại sao mẹ phải trách con chứ? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lúc này Diệp Minh Chiết mới thở vào một hơi. Cậu bé giống như làm nũng ghé vào trên mặt của Thẩm Mạn Lan cười nói, mẹ ơi, mẹ đối xử với con như thế này, con sẽ kiêu ngạo đó. Không có chuyện gì hết, con trai của mẹ có tư cách để kiêu ngạo, có điều từ bỏ quyền thừa kế tài sản của gia tộc, con có suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù Diệp Vân Tuấn đã quyết định chuyện này, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn nghe theo ý của Diệp Minh Chiết. Minh Chiết nghiêm túc gật đầu, con đã quyết định rồi, con đã thể tạo ra thiên hạ mà mình muốn. Anh cả vì Nghê Nghê mới trở thành như vậy, mặc dù là sau này có thể tĩnh dưỡng tốt, nhưng mà có thể hồi phục như thế nào cũng chẳng ai biết được hết. Nếu như trong tương lai anh ấy bá chủ Hải Thành, vậy thì không còn người nào dám bắt nạt anh ấy nữa. Đây cũng là do em gái nợ anh ấy. Thẩm Mạn Lan hết sức vui mừng vì Diệp Minh Chiết đã nghĩ như vậy, nhưng mà cô sờ đầu của Diệp Minh Chiết dịu dàng nói, giữa anh em không có chuyện gì ai nợ ai, nếu như con nghĩ như vậy, thế thì con không xem thằng bé là anh em ruột của con, sau này con đừng có nói mấy lời như vậy nữa. Mẹ biết con muốn tốt cho thằng bé, nếu như sau này Tranh có chỗ cần con giúp đỡ, con không thể từ chối, có biết chưa? Con biết rồi ạ. Thẩm Mạn Lan đau lòng nhìn Diệp Minh Chiết, cảm thấy sau này về nước thì thời gian ở bên cạnh con cái càng ngày càng ít. Ngày mai cậu bé phải đến nhà quân khu, sau này cậu bé sẽ ở quản lý quân sự. Muốn gặp một lần cũng phải chờ đến một tuần lễ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu và không nỡ. Mẹ nhớ con rất thích chơi game có đúng không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở miệng nói, ngược lại làm cho Diệp Minh Chiết ngây ra một lúc. Con vẫn luôn rất thích, mẹ ơi, không phải là mẹ muốn dẫn con đi chơi trò chơi đó chứ? Tại sao lại không thể? Nhưng mà mẹ không muốn chơi điện thoại với con. Chúng ta đi đến chơi mấy trò chơi ở trong phòng trò chơi đi, có được không? Mẹ cũng không tin là mẹ sẽ thua con.